Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, thứ 797 chương đại chiến bắt đầu 06. Thân thể trần truồng, nửa gương mặt thượng tràn đầy máu tươi, Vĩnh Ninh tiếng cười thê lương mà sắc bén, tự dưng cảm thấy sấm nhân, Ngọc Lưu sắc mặt không thay đổi, dường như tầng kia xương lạnh đã trở thành thân thể hắn một phần. Càng phát ra làm cho người ta cảm thấy băng hàn. Hắn lạnh lùng nói, nàng sẽ không chết, nhưng ngươi nhất định sẽ tử. Hai điểm này bản thái tử có thể dùng hạng thượng nhân đầu làm đảm bảo. Hơn nữa bản thái tử sẽ làm ngươi chết có ý nghĩa. Từ đâu tới đây thì về lại nơi đó. Bích Liên liếc nhìn dâu quai nón. Nội lực tan hết, bây giờ sắc mặt cho nguội. Trái lại so với Vĩnh Ninh chấn định rất nhiều. Vĩnh Ninh sắc mặt cứng đờ, tiếp theo lại lần nữa cười ha ha, dường như vậy mới có thể làm cho nàng chẳng phải sợ bình thường. Ngọc Lưu, ngươi không muốn lừa mình dối người, nếu như nàng bị thương không nghiêm trọng như vậy, ngươi hội bộ dáng như vậy, ngươi hội như vậy gióng trống khua chiêng tính toán ta. Ha ha ha ha, ta cho dù không biết ngươi, thế nhưng điểm này manh mối còn là nhìn ra được. Nếu không ngươi nghĩ rằng ta dựa vào cái gì đương Mộng Quốc nữ vương? Bích Liên khóe miệng nhất co rúm, nhịn xuống cơ hồ đánh ra đi nắm tay, hừ lạnh một tiếng, giễu cợt nói, ngươi cảm thấy kinh này một chuyện, Mộng Quốc còn có tồn tại tất yếu. Vĩnh Ninh, ta nói ngươi là thật ngu xuẩn còn là trang ngu xuẩn. Bị Bích Liên lời cấp nghẹn ở, Vĩnh Ninh dừng hạ, hừ nói, thì tính sao? Ngươi nghĩ rằng ta hiếm lạ Mộng Quốc, trong lời nói ý tứ không cần nói cũng biết, Ngọc Lưu liếc nhìn Văn Nhân Thanh, xem ra Thái Hậu tính toán việc quả nhiên là thiên hạ thống nhất, mà người giật dây nhất định là cùng Thái Hậu có nào đó liên quan. Khẽ nhíu mày, Ngọc Lưu nhìn Vĩnh Ninh khuôn mặt, mặc dù chỉ có phân nửa khuôn mặt lộ ra, nhưng chỉ là phân nửa cũng đủ để cùng Thái Hậu trẻ tuổi lúc so sánh với so đo. Thực sự rất giống, Văn Nhân Thanh thấy Ngọc Lưu không nói lời nào, cười híp mắt nhìn về phía dâu quai nón. Đạo, lão vương bát, bà cô đã nói nhượng ngươi chọn, ngươi nói xem, là muốn hấp còn là rán bằng dầu mỡ. Dâu quai nón thân thể nhất co rúm lại, ngẩng đầu nhìn mắt nóng hôi hổi lồng hấp, lại liếc nhìn nóng hổi chảo dầu, gian nan nuốt ngụm nước miếng, vô luận chọn cái nào đã bị đều là không thuộc mình đau đớn. Đóng chặt miệng, dâu quai nón dường như căn bản không có tính toán muốn mở miệng nói chuyện ý tứ. Văn Nhân Thanh hơi hí mắt, cười mỉm, đạo, người đã như thế năng lực, vậy chúng ta liền hấp được rồi. Thời gian lâu dài một điểm, người cũng có thể sống lâu một hồi không phải, sống lâu một điểm là không có lỗi. Đãn tương đối, đã bị thống khổ cũng sẽ nhiều hơn một chút, nguyên bản trầm mặc Ngọc Lưu đột nhiên cười. Đối Vĩnh Ninh đảo, cô, người loạn luân không sợ tao trời phạt. Bích Liên, Văn Nhân Thanh bị Ngọc Lưu đột nhiên mạo ra tới một câu nói kia gấp nói mơ hồ. Nửa ngày không có kịp phản ứng, chỉ có Vĩnh Ninh biến sắc mặt, trừng Ngọc Lưu, chăm chú mân môi không nói lời nào. Thân thể kịch liệt run rẩy, tựa hồ là nghĩ tới điều gì đặc biệt sợ sự tình. Ngọc Lưu cười ha ha hai tiếng. Tiếp theo dặn bảo thuộc hạ hào hào chiêu đãi mấy người. Sau đó liền rời đi địa lao. Văn Nhân Thanh liếc nhìn Vĩnh Ninh, lại đưa mắt rơi vào Bích Liên trên người. Hỏi, hắn là cái kia ý tứ? Ta nghĩ hẳn là, Bích Liên gật gật đầu. Sắc mặt đen tối, chuyện này thật đúng là quanh co. Văn Nhân Thanh ngẩn ra, ánh mắt lại đảo qua Vĩnh Ninh. Sau đó một bộ thì ra là thế bộ dáng. Theo cũng ly khai địa lao, Bích Liên nhìn mọi người liếc mắt một cái, thản nhiên nói, thái tử thế nào dặn bảo, liền làm như thế đó, sau đó liền cũng ly khai địa lao. Nàng toàn thân đều là đẫm máu vị, vết thương cũng còn chưa xử lý, cả người cực kỳ nhếch nhác, hết chương.